Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 274, quang mang. Thất Nặc Tào trừng to mắt, nhìn màn hình trên tấm hình hết thảy. Trong rừng rậm khắp nơi đều thị phục sinh hoạt dị thú. Đang hòn đảo vòng ngoài tàn phá bừa bãi, mà đổi mới ra đến dị thú đã cùng không chết dị thú đánh túi bụi. Tràng diện hoàn toàn mất khống chế. Tử vong dị thú chẳng mấy chốc sẽ cho đặc thù không chết dị thú phục sinh. Không có khả năng, vì sao lại có hắc ám hệ kỹ năng? Chấp nhận khả năng mới đúng. Lập tức Thất Nặc Tào xuất hiện trước mặt một cái quang ảnh bàn phím. Một bức bức họa trên nhanh chóng vượt qua. Sau đó dừng lại tại có khô lâu chi vương thuộc tính giới diện tiến lên khô lâu chi vương đẳng cấp. LV4 linh thức 140 cơ sở thể chất 10 độ cứng 10 ma kháng 5 kỹ năng người chết khôi phục. Đêm tối nhìn chăm chú. Người chết tụ hợp người chết khôi phục. Liên động kỹ bất tử quân đoàn. Nhu cầu 50 linh thức giá trị hiệu quả phục sinh chết đi đơn vị. Lớn nhất 30. Phục sinh đơn vị thuộc tính giảm bớt 30%. Phục sinh trong đơn vị có 10% vì đặc thù không chết người có được 100 điểm linh thức. Tiêu hao 10 điểm linh thức phục sinh chết đi đơn vị. Đêm tối nhìn chăm chú. Liên động kỹ bất tử quân đoàn. Nhu cầu đêm tối. LV4 không chết đơn vị. Không tiêu hao. Sinh thể kết nối. Hiệu quả vì sở hữu không chết đơn vị tăng thêm thuộc tính 40% người chết tụ hợp. Liên động kỹ bất tử quân đoàn. Nhu cầu thi thể. Số lượng lớn hơn 50. Hiệu quả gia tăng người chết khôi phục phục sinh lượng x4 bất tử quân đoàn. Tử vong liên động kỹ năng. Hiệu quả vì người chết khôi phục giảm xuống 80% linh thức tiêu hao hiệu quả 2 vì đêm tối nhìn. Chăm chú gia tăng 10% thuộc tính. Không chết đơn vị gia tăng cấp E sắc bén tốc độ hoặc ma năng tốc độ hiệu quả 3 đề bạt thi thể trong. Chất lượng 100. Không chết đơn vị tử vong có 50% xác suất chuyển hóa làm khô lâu phục sinh. Đặc thù kỹ năng khố. Khô lâu chi vương góc trái trên cùng. Một cái hộp màu đen lấp lóe quang mang. Đang chậm rãi chuyển động. Thất Nặc Tào phía trên một chút đánh đặc thù kỹ năng khố. Tít tít tít mời thu hoạch được tử vong chi thần quyền hạn. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Này khô lâu chi vương nên chỉ có kháng tính kỹ năng cùng một cái đêm tối phục sinh kỹ năng. Còn có một cái phá hư độ cứng 30 phía dưới kỹ năng mới đúng. Đến tột cùng là vì sao lại có những này kỹ năng? Ta nhớ được đây là ba cái kỹ năng đều là tử vong trong huyệt động hội rơi xuống. Một trận đôm đốp, âm thanh, Thất Nặc Tào nhanh chóng động, muốn điều chỉnh kỹ năng trị số. Nhưng mà lại phát hiện mặc kệ hắn làm sao động, đều là quyền hạn không đủ. Dị thú đã cho ăn mòn, không ngừng có dị thú chết đi, không ngừng có không chết dị thú đứng. Dạng này kỹ năng bình thường làm dị không gian tiến lên cùng đối chiến cơ bản cũng là phế vật kỹ. Năng là không có tín ngưỡng giả sử dụng, mà không có bất kỳ cái gì quang mang kháng tính không chết người. Chỉ cần quan hệ ma pháp liền có thể cho rất dễ dàng tịnh hóa rớt. Hỗn đản gia hòa, hư ta là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi đạt được. Liền để ta xử lý này khô lâu chi vương. Đến kết thúc trận này nháo kịch. Thất Nặc Tào nói, trong nháy mắt chính mình ngoại hình liền phát sinh cải biến. Hắn hóa thành một cái LV4 tử sắc dị thú. Mà kỹ năng cũng lập tức xuất hiện. Quang mang trùng kích nhu cầu 60 linh thức hiệu quả tịnh hóa 120m² bên trong sở hữu không. Chết đơn vị, thấp hơn 10 quang mang kháng tính. Tật phong hồn ảnh nhu cầu 40 linh thức giá trị hiệu quả tốc độ trong nháy mắt tăng lên 20. Tiếp tục 1 phút đồng hồ, kèm thêm 3 cái giả thuyết hồn ảnh, có thể tới cấp D sắc bén tốc độ, cấp E ma năng tốc độ lần 1 thương tổn, ẩn giả không gian nhu cầu 5 linh thức giá trị hiệu quả có thể vào không gian ẩn thân, vô pháp bị vật lý ma pháp thương tổn, tiến vào tiếp tục thời gian 3 giây, két một tiếng, cửa gian phòng mở ra, Thất Nặc Tào hóa thân thành một cái 1 mét nhiều có thể trực lập hành đi dị thú. Có được 1 năm cơ sở thể chất, 6 tốc độ, 20 độ cứng cùng 10 ma kháng. Vừa bước vào trong rừng Thất Nặc Tào liền mở rộng bước chân. trong nháy mắt liền biến mất. Lúc này mới thứ 5 sóng vừa qua khỏi mà còn thừa lại 5 sóng. Nhưng bây giờ đã có tử sắc dị thú cho chuyển hóa làm không chết dị thú. Nhất định phải thừa dịp hiện tại không chết dị thú còn không tính cường đại. Chỉ cần giết chết khống chế không chết đơn vị gia hòa. Những này thuộc tính tăng trưởng đạt 20% không chết đơn vị liền sẽ biến yếu. Đến lúc đó đằng sau sóng cân nhắc dị thú xuất hiện. Y nguyên có thể dễ như trở bàn tay xử lý những này không chết đơn vị. Tại trong rừng phi nước đại, Thất Nặc Tào tận lực lách qua đống lớn không chết dị thú. Hắn dự định nhanh chóng đuổi tới giái cá người cơ. Sử dụng quang mang trùng kích trực tiếp xử lý Khô Lâu Chi Vương. Tại tốc độ 6 tăng thêm xuống, Thất Nặc Tào dị thú ngoại hình chạy đến cực kỳ cấp tốc. Một chớp mắt công phu đã có thể nhìn thấy giái cá người cơ. Hắn nhìn chung quanh một chút, bỗng nhiên huy động sắc bén tốc độ đê song chảo. Dễ như trở bàn tay xé nát chu vi du đãng chút ít không chết dị thú. Nếu như là cấp 5 trở lên kỹ năng lời nói, bất tử quân đoàn phát động liên động kỹ năng cũng sẽ biến thành 2. Nói như vậy liền thật phiền phức, thật đáng tiếc. Thất Nặc Tào trên mặt ý cười thân mèo tiểu tử nhanh chóng dựa vào qua. Nhưng mà bên trên Thất Nặc Tào liền dừng lại. Trước mắt đại lớn nhỏ tiểu hầm động, cùng hoàn toàn cho khai khẩn ra đến lâm tử. Chọc lóc trên, hắn cũng không có lập tức ra ngoài, mà là tại suy nghĩ qua đối sách. Lập tức Thất Nặc Tào liền có chủ ý. Hiện tại còn thừa lại 1 giờ nhiều. Đợt thứ 6 dị thú liền sẽ biết tiến đến. Hắn dự định thừa dịp đợt thứ 6 dị thú soát tân nhất trong nháy mắt liền trùng kích qua. Đã xác nhận qua, Khô Lâu Chi Vương thì ở đỉnh núi địa phương. Này quái vật cũng tại. Ừ, xê đát âm thanh rung động. Thất Nặc Tào lập tức quay đầu lại. Nhìn vừa mới cho chính mình chém giết không chết dị thú. Này lại bọn họ mặt ngoài phát ra hắc khí. Huyết nhục một chút xíu hòa tan hóa thành khói đen tán đi. Sau đó lộ ra màu trắng xương cốt đứng. 50% xác suất 10 phần cao. Hơn 10 cái không chết dị thú bên trong. Có một nửa lấy bên trên hóa thành khô lâu. Hướng hắn lần nữa công tới. Tiếng vỡ vụn nổi lên bốn phía. Thất Nặc Tào dễ như trở bàn tay xử lý trước mắt lũ khô lâu. Sau đó lẳng lặng nhìn nơi xa giái cá người cơ. Liên quan tới Khô Lâu Chi Vương trang bị đây là 3 cái kỹ năng. Thất Nặc Tào thủy chung muốn không hiểu, cũng không có tra được bất luận cái gì bị xuyên tạc qua số liệu. Cũng là chính nói Khô Lâu Chi Vương là tại cái này hòn đảo cho sáng tạo ra đến thời điểm ngay tại. Nhưng so với hắn bộ tộc Chi Vương, thêm một cái đặc thù kỹ năng khố, nhưng bây giờ đã quản chẳng phải nhiều. Nếu để cho Khô Lâu tiếp tục như vậy xuống dưới, đổi mới ra đến dị thú sẽ trở thành bọn họ quân đội. Đây là Thất Nặc Tào vô luận như thế nào cũng không nguyện ý nhìn thấy. Lúc này trên mặt biển đã đánh. Bộ tộc gia hỏa bắt đầu thanh lý lên trên mặt biển dị thú đến. Giết chết dị thú về sau. Cua người hội nhanh chóng đem dị thú thi thể vận chuyển đến mặt biển cái bàn lên. Một cỗ hắc sắc quang trụ phóng lên tận trời. Từng con thủy sinh không chết dị thú sống lại. Bắt đầu hướng nơi xa du đãng dị thú qua. Không đơn thuần là chính mình cần xử lý dị thú. Liền thù địch công hội cần xử lý dị thú đều đang cấp đại lượng chuyển hóa. Thất Nặc Tào đã vội vã không nhịn nổi. Mỗi một phút đều có thi thể theo bên trên bò. Hắn lập tức điều ra một bộ hình ảnh. Trên đỉnh núi, Khô Lâu Chi Vương đã không thấy. Tại di động hình ảnh về sau. Trên mặt biển tìm tới đang sử dụng người chết tụ hợp kỹ năng Khô Lâu Chi Vương. Lập tức Thất Nặc Tào liền xoay người hướng phía bên phải trong rừng sông vào qua. Hắn dự định theo trong nước qua. Trực tiếp xử lý Khô Lâu Chi Vương. Tiếp tục hảo hảo nỗ lực. Thất Nặc Tào, đây là một thứ thần ma nhóm rất cao hứng. Không đơn thuần là làm người giám sát hai vị đại nhân. Hắn một chút đại nhân cũng quan sát bên trong. Chúng ta tượng gỗ nhà danh dự có thể hay không khôi phục liền nhìn ngươi lần này biểu hiện. Không để cho chúng ta lần nữa hổ thẹn. Đang chạy trốn Thất Nặc Tào. Trong đầu vang lên tượng gỗ Chi Vương thanh âm. Hắn cười lạnh đã đi tới bờ biển. Hắn lập tức nhảy xuống nước. Nhanh chóng hướng giái cá người cơ dựa vào qua. Mang theo LV4 có thể có được tốt nhất tịnh hóa ma pháp. Cái này ma pháp thế nhưng là liền LV9 không chết đơn vị đều có thể dễ như trở bàn tay tịnh hóa rớt. Thất Nặc Tào tràn đầy tự tin nhìn chăm chú mặt biển. Đã có thể nhìn thấy trên mặt biển tại vừa đi vừa về vận chuyển thi thể của người. Khô Lâu Chi Vương vẫn còn tiếp tục phục sinh dị thú. Phù phù một tiếng, tại khoảng cách 2 cây số thời điểm Thất Nặc Tào chui vào mặt nước. Theo nước nhanh chóng di động qua, đã càng ngày càng gần. Địch nhân cũng không có phát hiện hắn. Đại lượng dị thú đã đang cấp bất tử quân đoàn ngầm chiếm. Chờ đằng sau mấy đợt liền sẽ biết các ngươi tốt nhìn. Đã không đến 500 gạo khoảng cách. Thất Nặc Tào chui vào càng thâm hải bên trong. Hắn dự định trực tiếp theo bộ đi lên. Ngắn ngủi 3 phút bên trong. Thất Nặc Tào đã đứng tại Khô Lâu Chi Vương phía dưới. Nhưng lúc này Thất Nặc Tào lại không có động thủ. Mà chính là trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Trước đó cũng tới qua này quái vật xác đáng. Hiện tại chính mình như thế liều lĩnh. Nếu như lần thứ nhất thất bại. Lần thứ hai phóng thích lời nói chính mình liền không có linh thức giá trị đào tẩu. Tình huống thế nào? Thất Nặc Tào chui vào càng nước sâu hơn bên trong. Sau đó điều ra phía trên hình ảnh đến. Đằng Vân Phi hút thuốc đứng tại Khô Lâu Chi Vương bên cạnh. Một mặt nhẹ nhõm cười. An tâm tốt. Chỉ cần không ngừng chế tạo thi thể là được. Đằng sau đổi mới số lượng càng lớn. Đối với chúng ta càng có lợi. Chỉ cần A ta không chết là được. Hiện tại ta có thể không có phục sinh kỹ năng. Mà cái kia kỹ năng đã hoàn toàn tiến vào làm lạnh trạng thái. Nhất định phải chú ý. Các dị thú không tầm thường cử động khẳng định là có ai ở sau lưng khống chế. Mà này gia hỏa có lẽ sẽ nghĩ biện pháp tới xử lý ngươi. Thất Nặc Tào ha ha cười lạnh chậm rãi. Hướng lên trên du động. Xem ra đối phương còn không có phát hiện hắn đã qua đến. Dù sao mình coi như tới. Khoảng cách bên trong cũng sẽ thao túng dị thú di động quỹ tích. Hoàn toàn không có lộ ra mặc cho hà mã chân tới. Đã đi tới mộc đầu dựng kiến thủy bên trên dưới bình đài trên. Thất Nặc Tào lạnh lùng chằm chằm phía trên. Hắn dự định sử dụng ẩn giả không gian. Có thể vật lý xuyên thấu tăng thêm ẩn thân. Trong nháy mắt xuất hiện tại Khô Lâu Chi Vương trước mặt. Trực tiếp dùng quang mang trùng kích chớp nhoáng giết chết hắn. Này lại phía trên truyền đến 2 cái tiếng bước chân. Trong nháy mắt Thất Nặc Tào liền di động. Dễ như trở bàn tay xuyên qua mộc đầu. Tại tầm mắt mới xuất hiện một sát na. Hắn liền phát động quang mang trùng kích kỹ năng. Một vòng trắng sáng quang mang sáng lên. Nhưng mà trong nháy mắt Thất Nặc Tào thấy là quay đầu Đằng Vân Phi. Cùng trong nháy mắt bị trên mặt bùn nhão bao trùm kéo xuống Khô Lâu Chi Vương. Nha, Thất Nặc Tào làm sao muộn như vậy mới tới. Lễ mừng vừa mới bắt đầu mà thôi. Đằng Vân Phi cười lạnh. Trong nháy mắt tất cả mọi người cho màu trắng quang mang bao phủ lại. Dái cá người cơ mặt biển thông lộ chỗ. Quang mang còn như ban ngày. Nổ bể ra tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.